Bé con xé nát kịch bản nhân vật phản diện. Chương 115. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Tiểu Mãn trầm mặc một lát, bỗng nhiên nói: "Hệ thống, ngươi đang gạt ta." "Hệ thống, nó lừa nàng cái gì?" "Làm hệ thống, nó vẫn có nguyên tắc có quy tắc được không? Ta vừa nói không trở về văn gia, ngươi liền cho ta nhiệm vụ này. Ngươi khẳng định có ý đồ, nhất định là giả." Hệ thống nhiều tiếng khóc thút thít. "Ký chủ, ngươi bình tĩnh một chút. Ngươi tin tưởng nhân phẩm của ta. Sự tình đại phát, ta tuyệt đối sẽ không lấy nội dung cốt truyện nói đùa. Ngươi có người phẩm sao?" Hệ thống khóc nói. "Ký chủ, ngươi không thể bởi vì ta chỉ số thông minh không cao cứ như vậy nói ta." Chấm chấm, Khương Tiểu Mãn cảm thấy nó lời này đứng lên cũng quá đáng thương. Mặc dù không có ô ô, nhưng là nó thật sự rất ủy khuất a, vậy thì tạm thời tin nó một phen. Khương Tiểu Mãn hỏi, nội dung cốt truyện tu chỉnh thẻ là thứ gì a, có thể có được sửa chữa nội dung cốt truyện quyền hạn. Ký chủ tu bổ lỗ hổng, đồng dạng sẽ đạt được quyền hạn. Tu bổ một lần lỗ hổng, có một lần quyền hạn. Vừa mới hệ thống kẹt, chính là đi xin quyền hạn đi. Loại tình huống này không thích hợp. Hệ thống chỉ có thể xếp tra, không thể tu bổ, chuyện còn lại còn phải nhường ký chủ đến. Nói như vậy, nội dung cốt truyện là sẽ không xuất hiện lỗ hổng. Được rồi, hệ thống cảm thấy, nó không nên có ý nghĩ như vậy. Bởi vì từ nó trói định Khương Tiểu Mãn tới nay, liền xảy ra rất nhiều nhìn như không có lỗ hổng. Kỳ thực vẫn luôn tại trạch đường ray, lệch khỏi quỹ đạo nội dung cốt truyện phương hướng phát triển. Chẳng qua bởi vì tại hệ thống lấy đến trong kịch bản kia đều là thuộc về Lưu Bạch địa phương, sẽ không tạo thành ảnh hưởng. Hiện tại không giống nhau. Kịch bản thật viết, Văn Lão Tiên sinh hưởng thọ 78 tuổi. Hiện tại Văn Lão Tiên sinh qua 2 tháng sẽ chết. Vậy còn được, Khương Tiểu Mãn đồng thời cũng đang tự hỏi. Cùng hệ thống ở chung nhiều năm như vậy, Khương Tiểu Mãn cũng lý giải hệ thống tiểu tính. Bình thường vạn sự dễ nói chuyện, cũng hết sức dễ gạt gẫm, nhưng duy chỉ có tại liên quan đến nội dung cốt truyện thời điểm, là tuyệt đối không chịu nhả ra, là lấy, mặc kệ Khương Tiểu Mãn như thế nào trăm phương nghìn kế cùng nó làm tốt quan hệ. Khương Tiểu Mãn muốn cho nó sửa chữa nội dung cốt truyện, nó cũng không chịu, nói sửa lại sẽ chết đây muốn chết rồi, một cái hệ thống mỗi ngày muốn chết muốn sống. Thật là càng sống càng trở về. Bất quá điều này cũng nói rõ. Cái này nội dung cốt truyện tu chỉnh thẻ là cái hiếm lạ ngoạn ý, so tích phân còn trọng yếu hơn. Tích phân thường có, nội dung cốt truyện tu chỉnh thẻ không thường có. Được rồi, Khương Tiểu Mãn rất nhanh hạ quyết tâm. Biết phải làm sao, ta tiếp chính là, hệ thống ô ô ô vài tiếng. Vuốt mông ngựa đạo, ký chủ ngươi thật tốt. Ta yêu nhất ngươi. Người tốt buồn nôn, anh, người thật ghê tởm. Hệ thống bắt đầu tự bế không nói lời nào. Bất quá bất kể nàng đâu, ký chủ nguyện ý làm việc liền tốt. Díu dít làm nũng liền có thể dọa sững ký chủ. Cảm giác thật đúng là khỏe khỏe đâu. Khương Tiểu Mãn trở lại trong phòng xếp nhỏ. Đã là trạng vãng, lúc này, Khương Tú Mai đã tỉnh lại. Tinh thần tốt lắm, lúc này đang tựa vào trên giường nghỉ ngơi. Cầm trong tay một quyển không biết từ chỗ nào lấy đến tờ tuyên truyền. Hấp tấp đỏ mắt, mà Khương Tinh Chính rối loạn ở trong phòng bếp. Tính toán cho Khương Tú Mai ngao điểm canh. Làm sao hắn chủ nghệ thật là một chút tiến bộ đều không có. Bận bịu ra một thân mồ hôi. Vẫn là Khương Tiểu Mãn tới thu thập. Khương Tinh Lệ nóng danh chóng. Tiểu Mãn ngươi rốt cuộc trở về. Ngươi bà ngoại muốn uống canh thịt. Khương Tiểu Mãn khoát tay. Khiến hắn ra ngoài, ta đến đây đi, phòng bếp một chút hết. Khương Tinh rốt cuộc có thời gian xử lý chính mình sự tình. Lập tức mở ra máy tính cùng đào đào video liên tuyến. Xử lý sự vụ, mà Khương Tiểu Mãn lúc này cắt cây hành khương. Ngâm cây hành nước gừng đặt ở thịt băm trong trộn lẫn. Trước trộn thượng ướp một ướp muối. Sau đó lại nhìn một chút lửa thượng ngao canh loãng. Rất nhanh cho Khương Tú Mai một mình nấu canh thịt liền tốt rồi. Lão nhân gia khẩu vị không tốt, tiêu hóa cũng không tốt. chỉ có thể ăn này đó ngon miệng đồ vật. Khương Tiểu Mãn đem canh thịt bưng vào trong phòng thì Khương Tú Mai còn tại lăn qua lộn lại nhìn kia trương tờ tuyên truyền. Nhìn đến Khương Tiểu Mãn tiến vào, chỉ vào mặt trên người nói: "Tiểu Mãn ngươi xem, hàng này người đi qua, tất cả đều là thi Thanh Bắc a, đây cũng quá lợi hại." Đôi mắt sáng ngời trong suốt, phảng phất một cái chờ tán đồng hài tử như vậy, càng sống càng trở về đâu chỉ hệ thống một người. Bà ngoại lúc đó chẳng phải sao? Khương Tiểu Mãn nhìn lướt qua, cũng gật gật đầu nói: "Đúng a, thật sự thật là lợi hại a, bà ngoại ngươi trước ăn đồ vật." Khương Tú Mai không yên lòng dáng vẻ, đôi mắt vẫn không có rời đi Khải Minh Cao Trung kia trương tuyên truyền áp phích. Cười đến không khép miệng: "Ta tới đút ngươi." "A." Khương Tú Mai ngoan ngoãn: "A, một chút." Thật vất vả ăn xong canh thịt, Khương Tú Mai mới nhớ tới hỏi một chút Khương Tiểu Mãn hôm nay một hàng này đến cùng thế nào. Trách nàng, chỉ lo vui vẻ, Tiểu Mãn biểu hiện được cũng quá bình tĩnh quá bình thường. Dẫn đến Khương Tú Mai nhất thời không phản ứng kịp hôm nay cái này đại sự. "A, cái kia a." Khương Tiểu Mãn gãi gãi đầu, xoắn xuýt đạo: "Cũng liền như vậy đi." "Còn tốt." "Cái gì gọi là còn tốt? Bọn họ không bằng lòng gặp ngươi a, vẫn là bắt nạt ngươi." Khương Tú Mai bắt đầu tức giận, vừa đến khí khí thế liền chân, một bộ muốn tìm người đánh nhau dáng vẻ. "Không có không có, nào có người dám bắt nạt ta a." Khương Tiểu Mãn đè lại nàng, sau đó một đôi mắt xoay vòng lưu chuyển một chút, có chút chột dạ nói: "Bà ngoại, ta có chuyện nghĩ cùng ngươi thương lượng một chút." "Ngươi nói." Khương Tiểu Mãn so ngón tay, nhỏ giọng nói: "Chính là ta ra ra, cái kia Văn lão tiên sinh, sống không qua 2 tháng, hắn bệnh cực kỳ nặng, ta đoán chừng phải trở về cùng bọn hắn ở một khối." Một trận, Khương Tú Mai bộ dạng phục tùng liễm mắt, nhất thời không nói chuyện. "Người yên tâm bà ngoại, chờ ta sự tình giải quyết, ta liền trở về, ta liền muốn cùng bà ngoại cữu cữu một khối sống, ta không nghĩ trở về." Khương Tiểu Mãn không muốn làm bà ngoại khổ sở, nàng lấy xuống kia cái trăng non dạng ngọc bội, đặt ở Khương Tú Mai trong tay. "Bà ngoại cho ta cầm, ta tuyệt không cần." "Hệ thống, ký chủ ngươi thật là ác độc tâm a, không từng nghĩ lúc trước sẽ tưởng thu Tiểu Mãn ngọc bội." Khương Tú Mai lúc này đây lại không nhận lấy đến, ngược lại đẩy trở về, đối Khương Tiểu Mãn lời nói thấm thía đạo: "Nếu như vậy, ngươi liền trở về ở một đoạn thời gian đi." "Nha." Lão nhân gia không biết lúc nào sẽ nhắm mắt, liền sợ đạp một cái chân người nào tại sự tình đều không hiểu được, sợ nhất có tiếc nuối không giải quyết. Khương Tú Mai nói: "Ta cũng già đi, ta hiểu được, nếu hắn nhớ thương ngươi, lại là như thế cái hoàn cảnh, ngươi liền trở về đi theo hắn, đến cùng là gia gia ngươi, bà ngoại nơi này không quan trọng. Ta nhất định có thể sống rất lớn tuổi, so với hắn trưởng, hiện tại còn dùng không đến ngươi." Khương Tú Mai lúc này đây quá mức sâu minh đại nghĩa, sợ tới mức hệ thống cũng theo kêu một tiếng bà ngoại. Sau đó tịt ngói, Khương Tiểu Mãn cọ cọ nàng lòng bàn tay tâm, sau đó bưng bát đi ra ngoài, tắm rửa xoát xoát, tốt giải ép, thật vui vẻ, chờ nàng đem sự tình giải quyết. Lấy đến nội dung cốt truyện tu chỉnh thẻ, đem bệnh của gia gia chữa khỏi, về sau liền có thể trở về tới rồi. Khương Tiểu Mãn nhẹ giọng hừ ca, sau đó câu được câu không cùng hệ thống nói chuyện phiếm. Đợi buổi tối thời điểm, Khương Tinh mới biết được Khương Tú Mai lại đáp ứng Khương Tiểu Mãn. Lập tức hét lớn: "Mẹ, cái này, người đây như thế nào nói đáp ứng đâu? Chúng ta đều còn chưa có đi xem qua kia nhân gia, vạn nhất đối Tiểu Mãn không tốt làm sao bây giờ? Ta nhìn Tiểu Mãn phụ thân liền không phải cái hàng tốt." Khương Tú Mai đem tờ tuyên truyền cuốn lại cho hắn một phát đánh, sau đó nói: "Người nghĩ rằng ta ngốc a, nhưng trong lòng ta đều biết, người yên tâm đi, vừa vạn ta muốn cho Tiểu Mãn thượng Khải Minh Cao Trung, này không liền chính được không? Trước hết để cho Tiểu Mãn trở về, đem học tịch sự tình cho làm xong, chuyện còn lại sau này hãy nói, Dừng một chút, nàng lại nói, coi như kia gia đình đối Tiểu Mãn không tốt. Đây không phải là còn có cái cữu cữu có đây không? Ngươi là bất tài sao? Tiểu Mãn lại không ngốc, cũng không câm, bị khi dễ nàng sẽ không chính mình nói a, ngươi yên tâm đi. Tiểu Mãn thông minh cực kỳ, sẽ không đần độn bị lừa. Khương Tinh, khó trách vừa trở về liền xem tờ tuyên truyền cười ngây ngô a, cảm tình là trước đã sớm tính toán xong chưa? Quả nhiên gừng vẫn là càng già càng cay. Không sánh bằng, không sánh bằng. Kia, vậy chúng ta liền, thì làm nhìn xem, như thế nào tài giỏi nhìn xem. Vạn nhất Tiểu Mãn cha mẹ không dùng được làm sao bây giờ? Này không chính là để ngừa cái vạn nhất sao? Tiểu Mãn vẫn là được chúng ta đi tính toán. Ta đều hỏi thăm tốt. Ngươi bây giờ đi trước trường học phụ cận mua cái phòng ở. Thuận tiện nhìn xem có thể hay không đem con nhập học sự tình cho làm xong. Như vậy cũng không cần nhìn sắc mặt của người khác. Khương Tinh dựng thẳng lên cái ngón cái. Thỏa đáng. Hai người liền quyết định như vậy xuống dưới. Tư Vũ, ta về nhà đây. Ta cũng trở về. Tốt. Mọi người cúi chào. Lương Tư Vũ cười đến nhu thuận văn tĩnh. Từng cái cùng các học sinh vẫy tay tạm biệt. Đã trạng vạng tối. Nàng lại không vội vã về nhà. Nàng hôm nay cùng đồng học cùng đi ngoại ô vẽ vật thực. Nhưng nguyên một thiên hạ đến, cùng không có gì thu hoạch, nhà cũng là ầm ầm. Từ lúc Gia Gia bị bệnh sau, không khí liền 10 phần áp lực trầm mặc, nhường Lương Tư Vũ không thở nổi. Ở nhà, hoặc chính là bồi giường Gia Gia, hoặc chính là nghe mụ mụ lại nhảy nhác. Thương yêu nhất nàng ba ba không ở nhà, nghe nói là đi công tác đi. Lương Tư Vũ liền tuyệt không vui vẻ ở nhà. Về phần Gia Gia nha, Lương Tư Vũ trước muốn học lên dự thi. Việc học nặng, chiếu cố nhiệm vụ không đến lượt trên đầu nàng đến. Nàng bình thường cũng liền qua đi trò chuyện. Tán tán gẫu, nghỉ sau, nàng cũng đi cùng. Nhưng mà nàng vụng trộm xem qua Gia Gia lập di chúc. Văn gia tài sản cùng cổ phần. Không phần của nàng, nghĩ đến đây. Lương Tư Vũ ánh mắt biến đổi. Vừa mới muốn thượng hảo sắc khối đột ngột hơn một vòng trọng sắc. Bức tranh này cũng cơ bản xem như hủy. Lương Tư Vũ trong lòng càng thêm bắt đầu phiền chán. Đem giấy một chảo, vò thành một cục ném xuống. Không vẽ, nàng giận tái mặt, đem giá vẽ cùng dụng cụ vẽ tranh đều thu thập xong. Rửa sạch công cụ sau, nhường người lái xe tới đón nàng về nhà. Chờ vào trong nhà khẩu, Lương Tư Vũ mới nghe bảo an nói. Gia Gia nãi nãi hôm nay từ bệnh viện trở về. Trở về Gia Gia không phải bệnh cực kỳ nặng sao? Lương Tư Vũ suy nghĩ trùng điệp. Sau đó đi vào phòng. Nàng vừa lên lầu thê. Nghĩ thượng phòng ngủ tắm rửa một cái. Còn chưa tiến phòng ngủ. Liền nghe thấy bên trong đang tại thu thập hai cái giúp đầy tớ đang nói lặng lẽ lời nói. Nha, tiểu thư cũng là đáng thương a, hảo hảo. Như thế nào đột nhiên nhiều ra đến một cái nữ nhi ruột thịt đâu? Người nói một chút. Tiểu thư đều ở đây nhi sinh hoạt nhiều năm như vậy. Ai tương đối thân cái này đều sửa sang không rõ. Thân nhất định là thân sinh thân. Chính là tiểu thư về sau ngày khó qua. Kia thân sinh còn chưa vào trong nhà đâu. Thái thái liền bắt đầu cho nàng bận trước bận sau mua thêm đồ vật. Còn có cái này tại phòng ở. Ngay từ đầu nói là cho nữ nhi ruột thịt chuẩn bị. Sau này không phải mất sao. Liền cho tiểu thư. Kết quả hiện tại người lại trở về. Phòng ở cũng nên nhường lại. Nha, hài tử đáng thương. Tiểu thư về sau khẳng định trong ngoài không được lòng người. Chính là a, Lương Tư Vũ nghe những lời này, đầu lập tức ong ong. Huyết khí dâng lên, tay chân lạnh lẽo. Thật thiên kim, nàng trở về. Lương Tư Vũ rủ xuống mắt. Thần sắc tối nghĩa, cách trương.